Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, thần. Cởi quần thần, hư, Sách kêu lên một tiếng đau đớn, người bị Tô Thánh kéo đến trong ngực. Khăn tắm tuy nhiên còn đang trên người nhưng lúc này lại căn bản không có phát huy tác dụng vốn có. Tô Thánh ôm Sách ngượng ngùng nàng cái kia còn có chút mái tóc ướt nhẹp khẽ cười nói. Không, ngươi sẽ giúp ta, ngươi biết những cái kia cùng ngươi khác biệt không có bị đơn độc giam giữ phạm. Nhân là kết cục gì sao? Năng lực có giá trị sẽ bị tiến hành đủ loại nghiên cứu cùng thí nghiệm. Nhân loại đối với Milton thăm dò từ đầu đến cuối không có giảm bớt. Đối với Milton ác ý càng thêm sẽ không giảm bớt. Nếu như vận khí tốt bọn họ có thể còn sống sót nhưng cũng sẽ trở thành Sentinel Services. Dùng để đối phó Milton chó săn. Vận khí không tốt sẽ trực tiếp chết đi. Đương nhiên, cái này Project Hào không liên quan gì đến ta. Mà những năng lực kia không có giá trị Milton sẽ một mực ngồi tù. Có thể nói vĩnh viễn mất đi tự do. Hơn nữa coi như bọn họ tránh thoát Sentinel Services truy tra. Thì có thể làm gì đây? Có thể trốn qua một lần, 10 lần, còn có thể tránh thoát cả một đời sao? Tô Thánh giở trò giống như là đang loay hoay cái gì mới chiếm được đồ chơi một dạng khẽ cười nói. Có thể trốn được tử vong truy đuổi sao? Nhưng là ta bị nhìn chúng người lại khác biệt. Mặc dù sẽ trở thành nô lệ tuy nhiên phải chịu trách nhiệm lấy lòng ta. Nhưng lại có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Thậm chí biểu hiện tốt còn có thu hoạch được cơ hội tự do. Cùng nói ta đang hại các nàng còn không bằng nói ta lại giúp các nàng. Ta lại cứu các nàng. An toàn. Bất tử vận mệnh chẳng lẽ không phải vì thế bỏ ra chút đại giới sao? Tô Thánh bỗng nhiên đem Sách kéo lên. Trở tay không kịp không có khí lực Sách đứng không vững theo bản năng ngồi xổm dưới đất. Tỷ như. Ngươi từ Sentinel Services bị ta mang ra. Ngươi không cần lo lắng bị. Ngươi cũng không có mất đi phần lớn tự do. Ngươi còn có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đi làm anh hùng. Đây đều là ta cho ngươi, cho nên đòi hỏi hồi báo, cho nên ta đối với ngươi giở trò muốn làm gì thì làm nhưng ngươi không có phản kháng. Bởi vì ngươi biết rõ hơn nữa tiếp nhận cái giá này. Sách sắc mặt xanh đỏ biến ảo cuối cùng không nói gì. Được cái gì thì sẽ mất đi cái gì. Đồng giá trao đổi là công bình nhất. Tô Thánh mỉm cười nói, nhưng loại này công bằng lại không có thể hiện ở trên thân thể ngươi. Sách đầu ngón tay nói, người nào nói, Tô Thánh cười cười, ta tuy nhiên chiếm được cường đại năng lực nhưng lại mất đi sinh cơ cùng khoái cảm. Một đao 999 dĩ nhiên sảng khoái nhưng chẳng mấy chốc sẽ tẻ nhạt vô vị. Năng lực của ngươi không sai nhưng ngươi ánh mắt quá nông cạn. Không trách ngươi, là tầm mắt không ngang nhau. Chờ ngươi nhìn thấy vũ trụ những cường giả chân chính kia liền sẽ rõ ràng. Đúng sai hoặc là thiện ác kỳ thật căn bản không trọng yếu. Vô địch tịch mịch mới là khó chịu nhất. Tô Thánh tay ôm lấy Sách cái cằm. Sách vừa muốn nói chuyện lại cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng từ đầu ngón tay của hắn truyền. Tới, năng lực của mình chính đang mạnh lên. Đầu óc của nàng biến rõ ràng hơn. Phân tích tốc độ nhanh hơn. Nếu như nói nguyên bản nàng là một đài vi xử lý hai nhân máy tính như vậy hiện tại lại trở thành 8 nhân thậm chí cao hơn. Xử lý tốc độ nhanh hơn. Ta có thể cường hóa Milton năng lực. Cũng có thể để Milton năng lực mất đi hiệu lực. Ta là Milton thần. Tô Thánh cùng Hùng Dũng chậm rãi đứng dậy. Sách nhịn không được lườm một cái. Thần. Có tự xưng là thần đồng thời một bên cởi quần sao? Bất quá, Sách ngược lại là có chút minh bạch Tô Thánh tư duy vì sao sẽ như vậy cổ quái. Không có suy luận, bởi vì hắn quá mạnh, mạnh đến căn bản không có đối thủ cho nên hắn cần bản thân tìm thú vui. Nhìn xem Sách dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Tô Thánh cười xề gần nói, cười một cái, lại cười. Jake theo bản năng hé miệng cười. Sau đó, nàng liền không cười được. Bởi vì Tô Thánh vậy mà tận dụng mọi thứ ngăn chặn nàng. Ếch, Jake miệng không phải khe hở. Tô Thánh cũng không phải. Nhưng, cái từ này thực rất hình tượng a. Một cái khe hở, hai cái khe hở, ba cái khe hở. Tốt a, tối đa cũng liền ba cái. Bất chi bất giác Tô Thánh đem gặp khe hở cắm châm kỹ năng này tăng mắc. Sau đó thời gian cũng đã qua nhanh 2 giờ. Nằm ở trên giường, Sếch hai mắt vô thần ở vào hoảng hốt trạng thái. Một lúc sau nàng mới quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, bị ngươi bắt. Mang đi người thực có thể vĩnh sinh. Đương nhiên, Tô Thánh khẽ cười nói. Sếch hít một hơi thật sâu. Người nghe nói qua Mutant Underground sao? Sentinel Services thành lập sau cái tổ chức này cũng thành lập. Bọn họ sẽ giúp Mutant ly khai Mỹ Quốc, giúp bọn hắn lén qua Sentinel Services đuổi bắt. Ta nghe nói cái này Mutant Underground cùng X-Men có quan hệ. Các nàng sẽ đi tìm Mutant Underground? Tô Thánh hỏi. 89/10, Jake ứng tiếng nói. Cái kia phụ thân là phụ trách Mutant sự kiện kiểm sát trường. Hắn khẳng định nghe qua liên quan tới lòng đất Mutant sự tình. Hắn lúc ở nhà bởi vì khả năng cũng sẽ nhắc tới những thứ này sự tình. Cho nên bọn họ có khả năng nhất tìm kiếm Mutant Underground. Có thể tìm tới sao? Trừ phi có càng nhiều tình báo tư liệu, bằng không mà nói có thể muốn tìm chút thời giờ. Phạm vi quá lớn lại khuyết thiếu tình báo. Nếu như không có bị năng lực cường hóa Sếch khả năng cũng không có nắm chắc. Được, giao cho ngươi. Tô Thánh cười cầm quần áo lên tiếp theo trực tiếp dùng sóng chấn động lỗ sâu về. Tới gian phòng của mình. Mutant Underground hạch tâm có 3 cái. Polaris Lona, Thunderbird cùng với Eclipse. Phim TV bên trong Lona cùng Thunderbird xem như hạch tâm. Eclipse bởi vì gia nhập sớm tại tăng thêm cùng Polaris quan hệ cho nên mới thượng vị. Bây giờ Polaris còn đang lồng giam thế giới bên trong cố gắng bảo trụ vị trí rèn luyện năng lực. Cho nên nếu như sách bên này không có thu hoạch mà nói liền trực tiếp dùng sóng não cơ tìm. Thunderbird là được rồi. Nếu là không chê phiền phức, cũng có thể để Campbell bên kia từ phụ thân trên người bỏ công sức. Làm tai nạn giáng lâm thế giới hủy diệt. Duy nhất có thể cứu các ngươi chỉ có ta a làm nô lệ dù sao cũng so chết tốt a. Tô Thánh ang ang cười cười nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Về phần nói hủy diệt thế giới người khả năng chính là hắn. Cái này có trọng yếu không? Có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau Tô Thánh bị mở cửa đánh thức. Híp mắt vung hướng cửa ra vào cho rằng lại là Chis hoặc là Susan hoặc là Natasha. Những người khác hẳn là rất không có khả năng tự tiện tiến vào gian phòng của mình. Nhưng liếc mắt nhìn tới lại phát hiện dĩ nhiên là Jane Foster. Nhìn thấy Tô Thánh tỉnh, Jane Foster đi thẳng tới bên giường. Nghiêm túc kiên quyết nói ra. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta. A, đáp ứng ngươi cái gì? Tô Thánh lăng, cái này điên khùng đáp ứng cái gì a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.